Draha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 10, Eris Ma Kính có Draco. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry bước chậm ở ban đêm Hogwarts. Cổ xưa lâu đài vào lúc này khắc bảo trì trầm mặc. Gạch cùng gạch khe hở đều kể ra khôn kể lịch sử. Harry nhớ rõ chính mình ban đầu một người lang thang không có mục tiêu mà hành tẩu ở ban đêm Hogwarts. Ở hắc ám cùng yên tĩnh chung cảm thấy hưng phấn, lại không biết nên làm chút cái gì. May mắn hắn lúc ấy có cái Hermione lưu lại tiểu nhiệm vụ. Đi trước sách cấm khu tra tìm Nicola Flamel. Cái này làm cho hắn ở lần đầu tiên ban đêm cho chính mình tìm cái phương hướng. Harry rất quen thuộc tìm kiếm Eris Ma Kính con đường. Thác kia gương phúc. Harry lần đầu tiên nhìn đến chân chính thuộc về người nhà của hắn. Ở trong gương đối hắn ôn nhu từ ái mỉm cười. Chỉ điểm này là đủ rồi. Trong gương có người nhà của hắn. Chỉ điểm này liền cũng đủ Harry ghi nhớ chính mình mơ hồ xâm nhập phóng Eris Ma Kính phòng. Harry thong thả mà hành tẩu. Lừa gạt chính mình phóng nhẹ bước chân có thể làm Dumbledore vãn chút chú ý tới chính mình đối Eris Ma Kính trầm mê. Hảo có thể ngồi ở trước gương nhiều xem mấy cái buổi tối. Hiện tại Hogwarts cỡ nào an tĩnh mà tường hòa a, Harry nghĩ như vậy. Liền hô hấp đều phóng nhẹ. Cứ việc hiện tại Voldemort dán ở Quirrell cái ót thượng. Ở ban đêm đi cấm lâm du đãng tìm kiếm một sừng thú máu tươi. Nhưng ít nhất thoạt nhìn nơi này vẫn là thập phần bình tĩnh. Ai có thể tưởng tượng từ giờ trở đi sau này đếm tới thứ 7 năm. Hogwarts sẽ biến thành chiến trường. Vong linh bồi hồi không đi. Ai có thể nghĩ đến từ giờ trở đi sau này đếm tới thứ 6 năm. Draco Malfoy dùng ma trượng chỉ vào Dumbledore mà sờ nếp trợ giúp hắn Giota S hiệu trường. Ai có thể nghĩ đến. Thất bại cùng khủng hoảng đột nhiên tập kích Harry. Đáng thương Hogwarts. Hắn tưởng, có thể nói, Harry Potter bước vào này trường học bắt đầu. Hogwarts liền không có chuyện gì tốt đã xảy ra. Voldemort khả năng không phải cho hắn chính mình đánh dấu một cái đối thủ một mất một còn. Mà là cấp toàn bộ vu sư mốc bờ nhớ một cái tai nạn. Ngẫm lại, Cedric, Sirius, Fred, Severus, Lupin, Tong, hô hấp đột nhiên gian nan lên. Harry bước chân có chút lảo đảo. Hắn khó khăn lắm đỡ lấy vách tường. Lạnh lẽo cho hắn thanh tỉnh cùng dũng khí. Eris Ma Kính, nguyên vẹn miên man suy nghĩ sau. Harry cảm giác được chính mình càng thêm bức thiết mà yêu cầu Eris Ma Kính. Draco nói qua nói vang ở hắn bên tai. Ta biết ta phụ thân có thể giúp ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Mago tiểu hài tử có khó khăn cũng sẽ tìm cha mẹ không phải sao? Trước mắt không ai có thể giúp Harry giải quyết hắn mãn đầu óc miên man suy nghĩ. Có lẽ lẳng lặng mà nhìn chính mình cha mẹ vài phút có thể làm hắn bình tĩnh. Harry hít sâu, lập tức đi hướng phòng Eris Ma Kính phòng. Quen thuộc nhìn như vứt đi không cần phòng học. Chồng chất bàn ghế góc tường. Đảo khấu phế giấy sọt. Độ cao thẳng tới trần nhà. Có hoa lệ kim sắc đường viền khí phái bao quanh mặt kính. Một hàng chữ khắc dọc theo đó. Eris cha eru oi uber kafru oi onwosi. Eris Ma Kính. Đi tới nơi này Harry ngược lại không có vội vã đi xem gương. Đầu tiên là đọc đỉnh chóp văn tự. Hắn hiện tại đã biết rõ đây là có ý tứ gì. Mà đây đúng là dũng cảm Gryffindor vào lúc này lực có lùi bước nguyên nhân. Ở vừa mới kia làm trái tim than khóc sau khi tự hỏi. Harry thừa nhận chính mình có chút khủng hoảng này mặt có thể bày ra nội tâm khát vọng gương. Nếu hắn ở bên trong nhìn đến một cái rời xa chiến tranh Harry Potter. Khi hắn khả năng lập tức liền phải thoát đi Hogwarts, rất xa, đi con mẹ nó chiến tranh cùng Voldemort, dùng chú ngữ, một quên toàn không, quên đi tất cả, sau đó lùi về tủ chén có lẽ là cái hảo lựa chọn. Harry dùng sức hít vào một hơi lại nặng nề mà thở ra đi. Hắn nhìn chằm chằm cao nhất bộ kia một hàng tự. Đảo nhẹ nhàng niệm ra tới. Is so not your face but your heart. Ed đi dài. Lại một lần. Đi con mẹ nó. Harry rốt cuộc nhìn về phía Eris ma kính. Đi con mẹ nó Voldemort. Thác hắn phúc. Chính mình từ tiến vào Hogwarts năm thứ nhất liền bắt đầu đấu tranh. Hắn căn bản không biết nếu chính mình thoát ly chiến tranh sẽ là cái bộ dáng gì. Đến đây đi, nếu thật là một cái rời xa chiến tranh Harry Potter, kia tốt nhất là đánh thắng sau mới rời xa cái loại này. Harry Potter sẽ chán ghét lắc lư, nhưng hắn liền tử vong đều dám đối mặt. Harry ngừng thở tiếp cận Eris ma kính. Hắn đầu tiên thấy được ba mẹ của mình. Lily Potter cùng James Potter đứng ở hắn phía sau. Người sau ôm người trước bả vai. Trấn an nàng kia khóc thút thít mỉm cười. Harry nhân này quen thuộc một màn mà mỉm cười lên. Hắn dán gương thăm hỏi ba mẹ. Sau đó nhìn về phía bọn họ bên người. Bọn họ bên người không phải chính mình quen thuộc Potter người một nhà. Sirius cùng Lupin đứng ở Lily cùng James hai sườn. Lupin bên cạnh là Tong đang ôm tiểu Teddy. Bọn họ đều đối hắn ôn hòa mà cổ vũ mà cười. Snape cách Sirius đứng ở Lily phía sau. Thập phần chán ghét mà trừng mắt James cái ót. Liên quan cũng không có cấp Harry sắc mặt tốt. George ở Sirius cùng Lupin chi gian dò ra đầu. Hắn tận lực cùng Snape kéo ra khoảng cách. Làm Cedric che ở hai người trung gian. Chỉ vào chính mình lỗ tai đối Harry làm mặt quỷ. Fred hi hi ha ha mà phối hợp hắn. Dumbledore cũng đứng ở bên trong. Đôi mắt lập lòe Harry quen thuộc ánh sáng. Bả vai đứng Hedwig. Bên cạnh chân là Dobby. Harry nhất nhất xem qua này đó. Cảm giác được kịch liệt đau đớn thổi quét trái tim. Cuối cùng hóa thành ấm áp chất lỏng từ hốc mắt chảy ra. Hắn nội tâm khát vọng chiến tranh không có mang đi bất luận cái gì một người. Hắn nội tâm khát vọng chiến tranh không có hủy diệt bất luận cái gì chính mình nhìn đến hạnh phúc. Hắn hiện tại có cơ hội đem này đó sở hữu bi kịch tránh cho. Hắn biết chính mình có cơ hội. Trầm mặc mà chạm đến gương tới tay chân lạnh lẽo. Harry rốt cuộc quyết định rời đi. Ta sẽ lại đến nhìn xem của các ngươi. Hắn thấp giọng nói, ta không biết ta ngày mai còn có thể hay không tới. Nhưng ta sẽ lại đến xem các ngươi. Ta muốn chặt chẽ nhớ kỹ hiện tại một màn này. Sau đó trong tương lai đem nó biến thành hiện thực. Hắn nói rồi xoay người. Tìm cầu tay nhảy bén thị giác lại giúp hắn bắt giữ đến một mặt đạm kim sắc. Harry đột nhiên xoay qua thân mình. Ở gương bên cạnh nhìn đến một cái trầm mặc đứng thẳng Draco Malfoy. Trong gương Draco Malfoy là lớp 6 bộ dáng. Hắn rời xa náo nhiệt đám người. Áo sơ mi tay áo cuốn tới tay khuỷu tay. Cánh tay thượng không có hắc ma đánh dấu. Trên mặt là chính mình quen thuộc hỗn đản biểu tình. Này cùng Harry trong trí nhớ cái kia bị buộc đến hỏng mất Malfoy hình thành tiên minh đối lập. Khiến cho hắn lui về phía sau một bước, gắt gao mà nắm chính mình áo ngủ cổ áo. Harry lâu dài mà nhìn chăm chú vào trong gương Draco Malfoy. Người sau cũng dùng kia chứa đầy khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó chậm rãi xả ra một cái không thể nói thân thiết. Nhưng bao hàm hữu hảo ý vị cười tới. Khi nào Draco Malfoy thành hắn khát vọng một bộ phận. Harry không thể tin tưởng mà chậm rãi lui về phía sau. Bước chân không xong mà rời đi phòng này. Ngày kế trên bàn cơm, Harry cùng John nói lên Eris ma kính. Ta thấy được ta ba ba mụ mụ. Hắn nói, vô pháp khắc chế chính mình tái kiến cha mẹ vui sướng. Liền ở ta phía sau. Người biết, ta đầu tóc tựa như phụ thân ta. Mà ta đôi mắt. Harry thanh âm thấp đi xuống. Sự thật này làm hắn nghĩ đến ở chính mình trước mắt đình chỉ hô hấp sờ nếp. Ta đôi mắt cùng mẫu thân của ta giống nhau như đúc. Người nên đem ta kêu lên. John sinh khí mà nói. Ta muốn gặp ta tốt nhất bằng hữu cha mẹ. Harry lắc lắc đầu. Ta sợ ngươi không thấy được bọn họ. Hắn nói. Giải thích trên gương phù triện. Ta tưởng này gương có cái gì ma lực. Làm ngươi nhìn đến ngươi khát vọng đồ vật. Ta khát vọng người nhà. Ngươi biết đến. Hắn chua xót mà cười cười. John hối hận mà ôm quá bờ vai của hắn. Muốn an ủi hắn. Không quan hệ. Huynh đệ. John suy tư nói. Có lẽ ngươi nguyện ý nghỉ hè thời điểm tới nhà của ta. Ngươi nhìn. Lễ Giáng sinh thời điểm ngươi thu được Weasley áo lông. Mụ mụ đã đem ngươi trở thành là người một nhà. Harry lộ ra một cái e lệ cười tới. Nhớ tới Weasley phu nhân là cái cỡ nào nhiệt tình. Có thể ấm áp chính mình nữ nhân. Nhớ tới đời trước Weasley một nhà cho chính mình bọn họ có thể cho toàn bộ. Hữu nghị, thân tình, tình yêu. Ngươi mau chân đến xem kia gương sao. Harry nói, nếu ngươi muốn đi nói, áo khoác tàng hình là cũng đủ đại. John vui sướng mà đồng ý. Quên chính mình ban đầu tưởng trách cứ Harry độc hưởng lần đầu tiên đêm du. Mà vui vẻ khởi chính mình hảo bằng hữu nguyện ý cùng chính mình chia sẻ hắn ở Hogwarts nho nhỏ phát hiện. Buổi tối, Harry mang theo John đi vào phóng gương phòng. Ngươi nhìn thấy gì? Hắn một bên dò hỏi một bên nhìn về phía gương. Kinh ngạc phát hiện lớp 6 bộ dáng Draco so tối hôm qua càng tiếp cận náo nhiệt đám người. Chính mình ở bất chi bất giác chung tự hỏi về Draco sự tình. Mà dẫn tới nội tâm khát vọng ở phát sinh rất nhỏ thay đổi sao? Kinh ngạc, Harry nghe được John mê mang mà nói chỉ có thể nhìn đến hắn. Vì thế sủi đầy ngập nghi hoặc nhường ra chính mình vị trí. Hắc, xem ta, chấm, John trợn mắt há hốc mồm mà nói. Ta là nam học sinh hội chủ tịch, mang biểu trước kia cái loại này huy chương. Ta trong tay, học viện ly cùng quyết đích ly. Thiên A, ta còn là quyết đích đội trưởng. Harry nhịn không được nhớ tới 5 năm cấp Weasley cấp trường. Nhẹ nhàng cười nói, có lẽ nó đối với ngươi mà nói là cái tiên đoán kính. John, oa nga, John mê muội mà nhìn trong chốc lát. Harry không có cùng hắn tranh đoạt. Chờ đến John đánh cái thứ nhất ngáp. Harry đề nghị hiện tại liền phản hồi ký túc xá. Đi phía trước Harry lại ở trước gương tạm dừng một chút. Trong gương Draco Malfoy càng tiếp cận náo nhiệt đám người. Người hôm nay còn đi sao? Bất đắc dĩ mà nhìn nói tốt chơi cờ lại chỉ ở sững sờ bạn tốt. John dò hỏi. Đi, Harry chần chờ trả lời. Ta có vấn đề đến giải quyết. Người muốn bồi ta sao? Chúng ta ngày hôm qua thiếu chút nữa đụng phải sờ nếp giáo thụ. Harry, John run lập cập. Này không phải đùa giỡn. Ta biết, ta chỉ là... Harry ngừng khẩu. Chuyện này ta nhất định phải có cái đáp án. Yên tâm được chứ? Huynh đệ, John nhăn lại cái mũi. Ta sẽ ở công cộng phòng nghỉ chờ ngươi. Hắn cuối cùng nói. Nếu ngươi bị ai bắt được. Tóm lại ta ở công cộng phòng nghỉ chờ ngươi trở về. Harry đối hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cái thứ ba buổi tối. Harry lại lần nữa tiến vào kia quen thuộc phòng. Hắn lao thẳng tới đến trước gương mặt, xem qua chính mình thân nhân bằng hữu, đem ánh mắt dừng lại ở Draco trên người. Quả nhiên, Draco ly náo nhiệt đám người càng gần, trên mặt tươi cười cũng càng thêm nhẹ nhàng vui sướng, thoạt nhìn không hề khói mù. Này thuyết minh cái gì? Harry buồn rầu mà cau mày, làm không rõ ràng lắm chính mình nội tâm này không thể hiểu được khát vọng. Nói như vậy, người lại tới nữa. Harry, Dumbledore thanh âm đột nhiên vang lên. Harry ý nghĩ bị nhanh chóng đánh gãy. Hắn trách cứ chính mình ngày đầu tiên bị hỗn loạn suy nghĩ bối rối. Lúc sau lại bị xuất hiện ở trong gương Draco bối rối. Thế nhưng quên mất Dumbledore xuất hiện thời gian cùng hắn không phải một hai phải áo khoác tàng hình mới có thể ẩn hình sự thật này. Ách! Xin lỗi, tiên sinh, ta không chú ý tới ngài. Áo khoác tàng hình liền ngươi mắt kính cùng nhau ẩn hình sao? Dumbledore mỉm cười. Harry nhìn lão nhân hòa ái biểu tình. Lại nhìn thoáng qua trong gương đối chính mình mỉm cười Dumbledore. Khổ sở lập tức bắt được hắn trái tim. Ngươi phát hiện Eris ma kính lạc thú. Có phải hay không? Dumbledore cùng Harry cùng nhau ngồi vào trên sàn nhà. Đúng vậy, tiên sinh. Harry gật gật đầu, cảm thấy hốc mắt chua xót. Ta chú ý tới đỉnh phù triện cùng nó hàm nghĩa. Thấy được chính mình người nhà. Dumbledore ôn hòa hỏi, là, tiên sinh, chua xót cảm giác càng nghiêm trọng. Harry ôm chặt đầu gối. Cảm giác được lão nhân ấm áp bàn tay xoa chính mình đỉnh đầu. Có lẽ không ngừng người nhà. Dumbledore nhẹ giọng dò hỏi. Ấm áp nước mắt rửa sạch ở buổi tối lạnh cả người gương mặt. Harry thanh âm nghẹn ngào. Ngài biết, phân viện mũ không có nói cho ngài sao? Phân viện mũ nói thấy không rõ. Dumbledore nhẹ nhàng mà nói. Người trong đầu có sương mù giống nhau bộ phận. Nó thấy không rõ. Chính là, người nếu hỏi ra nói như vậy. Người muốn cho ta biết cái gì? Harry hơi hơi hé miệng. Chuẩn bị nói, nhưng mà lời nói ngạnh ở cổ họng, vô pháp xuất khẩu, hắn nỗ lực thử, nhưng là chỉ có thể làm miệng lúc đóng lúc mở, một chữ cũng nói không nên lời. Đáng chết, hắn thất bại mà nhảy dựng lên, bực bội mà đi qua đi lại. Ta nói không nên lời. Tiên sinh, ta nói không nên lời. Bình tĩnh một chút, ta hài tử. Dumbledore ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Harry. Xem ra đây là thời gian ma pháp. Người có lẽ biết không có người có thể thay đổi thời gian. Ta biết. Harry không ngừng mà hít sâu. Thô bạo mà xoa nước mắt. Muốn bình phục chính mình khẩn trương. Chính là, ta không hiểu. Vì cái gì nói không nên lời. Ta nhìn thấy gì? Dumbledore đột nhiên hỏi. Harry chớp chớp mắt, hoa trong chốc lát thời gian mới phản ứng lại đây Dumbledore là đang hỏi hắn từ Eris ma kính nhìn thấy gì. Ta không biết, Harry nói, ngày đó nói cho ta thấy chính mình cầm thật dày lông dê vớ. Ta không biết ngài có phải hay không nói lời nói thật. Xin lỗi, ta không phải hoài nghi ngài, chỉ là này có lẽ đề cập ngài riêng tư. Dumbledore gật gật đầu, biến ra tấm da dê cùng lông chim bút đưa tới Harry trước mặt. Harry ngầm hiểu, nắm lên lông chim bút quỳ rạp trên mặt đất viết, nhưng là vô luận như thế nào đều không viết ra được tự tới. Liền một đạo hoa ngân đều lưu không dưới. Đáng chết, hắn lại một lần mắng lên, ném xuống lông chim bút. Ta có thể nói ra ngài nói cho ta chính mình cầm lông dê vớ. Ta biết này gương ngày mai liền sẽ bị rời đi. Ta, câu nói kế tiếp lại một lần ngạnh ở. Harry cơ hồ vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hắn gần như tuyệt vọng mà nhìn Dumbledore. Không tiếng động mà dò hỏi tại sao lại như vậy. Hạn chế, Harry, Dumbledore lắc lắc đầu. Không có người có thể thay đổi thời gian. Không ai có thể so thời gian nói trước muốn phát sinh sự tình. Dumbledore đứng lên, từ trong túi lấy ra một khối đường, bỏ vào Harry áo ngủ túi. Ngươi là thời gian nước lũ chung ngoại lệ, là một cái nhà tiên tri. Hắn chớp chớp mắt, đối với Harry mỉm cười. Chính là Harry vô pháp từ kia cười chung cảm thấy an ủi. Hắn cáo biệt Dumbledore, cứng đờ mà trở lại công cộng phòng nghỉ. John tựa như nói tốt như vậy chờ ở nơi đó. Hắc. Huynh đệ, thấy Harry tiến vào, John vội vàng đón nhận hắn, kéo lấy hắn cánh tay đem hắn ấn đến lò hỏa trước. Người bị bắt được, người thoạt nhìn không song thấu. Ta bị Dumbledore bắt được. Harry gian nan mà nói chuyện. Đừng để ý, ta mệt muốn chết rồi. Tưởng lập tức ngủ, cảm ơn ngươi chờ ta. Người có thể đỡ ta trở về sao? Người ở phát run, Harry, John ấn Harry lại ở lò hỏa trước nướng trong chốc lát. Ta đi đem chăn bắt lấy đến đây đi. Chúng ta đêm nay liền ở chỗ này ngủ thế nào? Ấm áp, còn có ánh sáng. Harry cơ hồ là cảm kích gật gật đầu. Hắn hiện tại chính cảm thấy như trụy động băng. Bốn phía tất cả đều là bị thời gian trói buộc hắc ám. Giờ này khắc này, hắn vô cùng yêu cầu ấm áp cùng ánh sáng, cách chương.